Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợi tóc đó vừa dai vừa cứng, khiến ai bị trói đều không thể cựa quậy nổi. Nàng bắt đầu treo cổ họ lên bằng chính mái tóc của mình. Bên ngoài, những người giúp việc vẫn còn tất bật chuyển đồ lên xe. Chẳng ai để ý tới căn phòng khách đã đóng kín cửa. Minh Khánh nhận ra mình vẫn coi thường việc ứng kiếp. Từ xưa tới nay, thầy chư ta ứng kiếp vẫn là bồi hồi giữa làn sống chết. Nếu đi lệch một bước thì đến xương cốt cũng chẳng còn một màu. Chỉ vì là ban ngày nên hắn bắt quỷ mà tà vật bùa chú, kiếm cũng chẳng cầm sẵn. Thêm nữa, hắn quá phụ thuộc vào âm nhãn. Bởi vì âm nhãn có thể nhìn thấy hết thảy quỷ hồn, kể cả khi chúng giấu sau tường hoặc dưới đất sâu. Hắn quên đi con mắt tốt nhất của con người tu đạo chính là cảm giác, là giác quan thứ 6. Cho nên hắn phải trả giá cho những sai lầm của mình. Con quỷ sẽ không tha cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tóc của nó lên cổ hắn giống hệt một sợi dây thòng lọng, làm cho Minh Khánh nghẹt thở. Tu đạo 11 năm chỉ giúp hắn có thể chịu đựng lâu hơn người bình thường một chút. Cái chết đã cận kề hắn, tử thần đang vẫy gọi hắn. Năm người kia cũng không có khá hơn, bọn họ cũng đã bị treo lên. Quan tri phủ cố hò hét cứu mạng, nhưng tiếng kêu của quan cũng chỉ khọt khẹt ở trong cổ họng. Con quỷ đang vui vẻ xem bọn họ dãy giụa cho đến chết thì bỗng kêu thét lên. Một đoạn tóc dài của nó bỗng chốc cháy rồi hóa thành tro ngay tức khắc. Con quỷ gào lên: Mi đang cầm cái gì có thể làm tổn thương ta? Đây là bùa hộ mệnh mà mẹ tôi làm cho tôi. Tiếng làm giang vang lên làm Minh Khánh dấy lên niềm hy vọng. Nàng vừa nói vừa thở hổn hển, xem ra vừa nãy cũng bị nghẹt thở suýt chết. Con quỷ tức giận nói: Tuy ta không thể chạm vào Mi, nhưng ta có thể giết Mi bằng cách khác. Làm giang nói: Tôi biết thế, cho nên... Nàng nhảy sổ và ôm chầm lấy lọn tóc đang trói Minh Khánh. Con quỷ lại kêu ré lên, đoạn tóc đang trói Minh Khánh bị cháy thành tro. Quỷ liền há miệng phun ra một đám khói về phía Lam Giang, khiến cho nàng ngất đi. Trong lúc này, Minh Khánh đã lấy lại được bùa chú và tà vật ra. Hắn mở hộp gỗ sơn đỏ, bên trong có một chiếc khăn màu đỏ pha trắng. Con quỷ vừa thấy chiếc khăn thì kêu lên đau đớn, hai tay ôm lấy đầu. Những sợi tóc đang trói những người khác cũng bị nó thu về. Minh Khánh lao tới dán một lá bùa trấn hồn vào người con quỷ. Con quỷ gục ngã xuống, bàn tay của nó run lẩy bẩy cố gỡ lá bùa ra. Nhưng mỗi lần tay chạm vào lá bùa, nó lại giật giật lên như cơn động kinh. Lúc này Minh Khánh dán thêm một lá bùa nữa vào trán con quỷ. Minh Khánh chờ cho nó nằm im bất động, bắt đầu đọc kinh siêu độ. Con quỷ dãy giụa đành đạch, nó đang cố níu lấy thân thể, chống đỡ sức mạnh từ luân hồi lục đạo vẫy gọi. Minh Khánh thấy nó ngoan cố như vậy, liền dán cho nó một lá bùa diệt hồn. Sau đó bắt đầu đổi sang đọc tiêu hồn chú. Loại đạo chú này có tác dụng làm tiêu tan linh hồn trong thân thể người bị dán bùa, rất dễ làm tổn thương công đức người đọc, nên Minh Khánh cực kỳ ít dùng. Chỉ những con quỷ nào không thể siêu độ, hắn mới phải sử dụng. Con quỷ nào chống lại được thứ đạo chú mãnh liệt như vậy, linh hồn liền tan biến, bỏ lại một thân thể. Lúc Minh Khánh ngừng đọc, thân thể của con quỷ bắt đầu bốc cháy. Một lúc sau, chỉ còn lại một đám tro bụi hôi tanh. Thật kỳ lạ, sau khi Minh Khánh diệt con quỷ xong, lại có một linh hồn khác bay ra, cúi đầu cảm tạ hắn, rồi nhảy vào vòng luân hồi. Minh Khánh cảm thấy mình lại có thêm một năm công đức. Lúc này tất cả mọi người đều đã tỉnh lại. Bởi vì trong phòng tối om om, nên không ai dám nói gì cho đến khi Minh Khánh mở cửa ra. Ánh sáng chiếu vào làm tất cả chói mắt. Một cơn gió buổi chiều mát lạnh thổi qua nền đất, cuốn sạch đám tro bụi là thân xác của con quỷ, biến căn phòng trở nên sạch sẽ như ban đầu. Quan tri phủ bởi vì lẽ tè ra quần, xấu hổ đã chạy về phủ. Tối hôm đó, Minh Khánh được Hoàng Lỗi và Hoàng Vi mời ăn cơm. Cả Thúy Tỳ và Lam Giang cũng ở lại để nghe hắn kể về đoạn kết của con quỷ. Nghe xong, tất cả suýt xoa một hồi, Thúy Tỳ mới tò mò hỏi: Đạo trưởng, vậy lần này công đức lớn nhất thuộc về Giang Muội đúng không? Minh Khánh gật đầu đáp: Đúng vậy. Lần này bởi vì bần đạo khinh thường con quỷ, khiến tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm. Nếu không có Giang tiểu thư cứu, lần này chắc bần đạo đã chết rồi. Thúy Tỳ danh mãnh nói: Nếu lần này đạo trưởng không lấy được tiền công bắt quỷ, số tiền đó Giang Muội sẽ cầm hộ ngài. Minh Khánh cười: Thật tiếc môn phái của bần đạo cấm lấy tiền công bắt quỷ, nếu không bần đạo nhất định sẽ trả tiền công cho cô Giang. Thúy Tỳ ngạc nhiên lắm: Ngài không phải nói sau khi đạo trưởng bắt quỷ xong, người khác đều đưa cho ngài rất nhiều tiền sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net